Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 89, quãng đời còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài cửa phủ, phong tuyết bất ngờ nổi lên còn bao lâu nữa? Ninh Vương hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía cửa phủ im lìm, sắc mặt lạnh như sương mai. Cửu gia, còn nửa khắc đồng hồ nữa. Người hầu đáp, không đợi nữa, đi đòi người. Ninh Vương ra lệnh, đoàn người theo sau hắn đằng đằng sát khí tiến về phía cửa phủ. Quản sự kinh hãi, vội vàng chào đón và cố gắng điều đình. Cửu gia, xin đừng như vậy, xin ra bình tĩnh, đợi thêm chút nữa. Cút ngay, Ninh Vương gạt phắt hắn sang một bên, định xông vào trong phủ. Đội ngũ hộ vệ của Vũ Vương phủ đã xếp hàng ngang trước cửa, chặn kín lối vào. Các ngươi muốn chết phải không? Muốn chết thì ta chiều các ngươi. Ninh Vương nổi giận đùng đùng, đang định rút kiếm xông lên thì bỗng nghe tiếng gọi lo lắng vọng qua màn tuyết. Người đã ra, Cửu gia, người ở đây. Hắn theo bản năng nhìn về phía tiếng gọi, thấy một chiếc kiệu ấm áp đang chậm rãi tiến về phía mình trên con đường phủ đầy tuyết. Trương tổng quản sợ xảy ra xung đột, vội vàng hô to. Tất cả đừng cản trở, để Cửu gia lại gần. Đám hộ vệ nghe lệnh liền tản ra. Ninh Vương lập tức xông lên phía trước, vạt áo tung bay, bước chân vội vã đến nỗi không để ý chiếc áo khoác lông vũ trên người đã rơi xuống từ bao giờ. Khi đến bên kiểu, hắn đưa tay vén màn lên, nhìn thấy người bên trong an toàn ngồi đó, trái tim hắn mới thực sự an định. Cúi người bế nàng ra khỏi kiểu, hắn quan sát kỹ lưỡng từ trên xuống dưới. Có sao không, vô sự, nàng khẽ mấp máy môi, ánh mắt dị thường bình tĩnh. Trong lòng hắn cuộn trào đủ loại cảm xúc, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng đều bị hắn nuốt xuống. Hắn chỉ đưa tay chỉnh lại mũ trùm cho nàng, rồi bế nàng. Quay người nhanh chóng hướng ra ngoài phủ. Tuyết rơi càng lúc càng dày, tiếng bước chân trên tuyết phát ra âm thanh nặng nề kéo kẹt. Khi ra khỏi cổng phủ, gió tuyết đã lớn đến mức không thể nhìn rõ đường phía trước. Lúc lên xe ngựa, nàng bất ngờ nghiêng mặt về phía hắn, môi mấp máy nhanh chóng. Lần này nàng nói quá nhanh, nhanh đến mức hắn không chắc mình có hiểu đúng ý nàng hay không. Nhanh đến mức hắn nghi ngờ liệu mình có nhìn nhầm không. Sau này coi như chưa từng có hắn, mỗi chữ hắn đều hiểu, nhưng lại không thể hiểu được ý nghĩa. Đứng bên ngoài xe một lúc, hắn mới bước lên, thở dốc muốn hỏi nàng câu vừa rồi có ý gì, nhưng nàng đột nhiên nắm tay hắn, dùng sức viết lên đó. Người nhất định phải lên ngôi, nhất định, cảm nhận được lực đạo của những chữ đó, ánh mắt hắn dần trở nên mù mịt, rồi chuyển sang hung ác. Khi hắn định vén màn nhảy xuống xe, nàng đã kịp nắm ống tay áo hắn kéo lại. Nàng lắc đầu, nàng muốn hắn bằng mọi giá phải lên ngôi. Nàng hạ mi mắt, che đi sự lạnh lẽo bên trong. Chỉ có lên ngôi mới có thể thực sự đánh bại kẻ đó. Hận một người đến tận cùng là cảm giác gì? Có lẽ giống như nàng lúc này, chỉ cần còn một chút ý thức, tất cả suy nghĩ đều là làm sao để kẻ đó vạn kiếp không được siêu sinh. Những ngón tay lạnh giá của nàng nắm chặt tay hắn, nàng không nói gì thêm, nhắm mắt tựa vào thành xe. Khuôn mặt gầy gò trầm tĩnh như nước. Không hiểu sao, nhìn dáng vẻ ấy của nàng, hắn chợt cảm thấy bất an. Xe ngựa vào phủ, Ninh Vương bế nàng đang ngủ say vào điện, đặt nàng nằm xuống chiếc giường nhỏ ấm áp. Đại phu trong phủ bắt mạch cho nàng một lúc rồi đứng dậy tâu. Không có gì đáng ngại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, vì mới ra tháng, lại ra ngoài dầm mưa dãi tuyết một hồi, nên khó tránh khỏi thân thể bị lạnh đôi chút. Ta đã kê đơn thuốc, sai người đi bốc, sau khi người tỉnh lại, cho uống lúc còn nóng để đuổi hàn khí. Ninh Vương không có ý kiến gì, phẩy tay cho đại phu lui ra, rồi leo lên giường buông rèm xuống. Chiếc chăn mùa đông dày nặng, khi mấy lớp rèm buông xuống, ánh sáng trên giường liền tối sầm lại. Hắn không nằm xuống mà ngồi bên cạnh nàng, nắm lấy cổ tay nhỏ gầy của nàng, cúi mắt nhìn, lòng bàn tay khẽ vuốt ve những vết tích xanh nhạt trên đó. Suốt đường về, nàng không hề nhắc đến chuyện gặp lão thất, hắn cũng cố kìm nén không hỏi, nhẫn nhịn đến tận bây giờ. Tuy hắn không hỏi, nhưng không có nghĩa là trong đầu hắn ngừng suy đoán. Hơn nữa, sau khi trở về, tâm trạng nàng lại khác thường, khiến hắn không thể không nghĩ ngợi lung tung. Trong đôi mắt dài hẹp của hắn, cảm xúc hỗn loạn biến đổi nhiều lần. Cuối cùng, hắn không kìm được nữa, sắc mặt u ám, gần như nghiến răng. Đưa tay chạm vào vạt áo của nàng. Từng chiếc nút áo dần được cởi ra, lộ ra lớp áo bên trong. Ánh mắt hắn không sai một ly quét từ trên xuống dưới, dễ dàng nhận ra hai nơi nút thắt bị buộc lỏng lẻo. Sắc mặt hắn chợt biến dữ tợn, trong chớp mắt có cảm giác muốn giết người. Hàm răng cắn chặt, mi mắt hắn khép lại, ánh mắt trở nên u ám. Ngón tay hắn dừng lại vài lần trên những nút thắt, cuối cùng hắn vẫn tiếp tục cởi ra, lần này không dừng lại nữa, thẳng tay cởi sạch tất cả y phục trên người nàng. Mái tóc đen xóa trên vai, hiện ra trước mắt là thân hình gầy gò trắng nõn. Hắn đánh giá từng tấc một, đôi mắt ửng đỏ, ánh mắt âm trầm chăm chú nhìn vào vùng eo nàng. Nơi đó có vài vết mực loang lổ, nhuốm màu trên làn da trắng mịn. Thì Văn Tu có thể cảm nhận được trong ánh mắt hắn sự thô bạo và ức chế. Cũng có thể nhận ra khi ngón tay thăm dò giữa hai chân nàng rút ra, toàn thân hắn bỗng nhiên giảm bớt sự hung hãn. Nàng chỉ có thể làm như không biết, mặc hắn ôm chặt nàng vào lòng, hai tay vòng qua vai nàng, giữ chặt như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng. Trong khi đó, tại Vũ Vương Phủ, có người đang ngồi một mình trong đại điện u ám. Bọn hạ nhân thu dọn xong cả điện bừa bộn, lặng lẽ lui ra. Trương Tổng Quản cúi đầu bưng đồ dùng rửa mặt tiến lên, vắt khô khăn, lau sạch vết bẩn trên mặt người ngồi trước án. Sau đó, ông ta chải lại mái tóc rối bù, đội lên chiếc mũ mặc ngọc quan. Rửa mặt xong xuôi, Vũ Vương giơ tay cầm ấm trà, lại trở về dáng vẻ trầm lặng lạnh lùng như trước. Đi gọi người bế đứa bé đến đây. Trương Tổng Quản cúi người vâng dạ, không lâu sau đã dẫn theo nhũ mẫu ôm hài tử tới gần. Lúc này đứa bé đang tỉnh táo, thấy người liền vung vẩy đôi tay nhỏ, cười a a a, khuôn mặt trắng nõn nà với lúm đồng tiền, có vài phần giống nàng, ngọt ngào đáng yêu, tiếng cười trong trẻo thanh tao, dường như có thể xua tan mọi u ám trong lòng người. Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo ấy, rồi ra hiệu bảo đưa đứa trẻ cho mình bế. Nhũ mẫu hơi ngạc nhiên, rồi vội vàng cẩn thận đưa đứa bé cho hắn. Lùi xuống đi, trong đại điện trống trải, hắn ôm đứa trẻ ngồi, đôi mắt đen hạ xuống nhìn đứa bé đang nói líu lo, trong đầu hiện lên bóng dáng nàng quyết liệt rời đi. Nàng cuối cùng đã đi, vứt bỏ hắn mà đi. Từ khi sinh ra trên đời này, hắn luôn bị người ta bỏ rơi, chưa từng có ai thực sự quan tâm đến hắn. Sống đến hôm nay, có lẽ cũng chỉ có mình nàng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì duy nay, nàng cũng triệt để vứt bỏ hắn mà đi. Như vậy cũng tốt, cứ coi như nàng đã chết đi vậy. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác bị kéo. Hắn tỉnh táo lại nhìn, thấy bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ đang nắm lấy ngón tay mình, vui vẻ lắc lư. Hắn nhìn, trong lòng bỗng dưng bình yên lạ thường. Có lẽ vẫn còn người hướng về hắn, sẽ không bỏ hắn mà đi. Khi ánh sáng buổi sáng sớm chiếu vào tầm điện, thì Văn Tu thức dậy, mặc vào bộ y phục đã được chuẩn bị sẵn, một chiếc áo đỏ thẫm. Ngồi trước gương trang điểm, nàng búi tóc đen lên đỉnh đầu, dùng ngọc quan buộc lại. Lần đầu tiên, nàng chăm chú nhìn khuôn mặt mình trong gương, không còn vẻ sợ hãi trốn tránh như trước kia. Tuy là một khuôn mặt khác, nhưng ánh mắt vẫn là của nàng. Chỉ là trong đó không còn thấy sự ngây thơ, mềm mại, thậm chí cả sự dịu dàng, chỉ còn lại sự xa cách, thanh bần, lạnh lẽo như băng đao. Những ngày còn lại đời này, nàng chỉ còn một việc, đó là phải tận mắt thấy kẻ kia vạn kiếp không được siêu sinh. Tào Hưng Chiêu đặt một chồng sách bạc lên bàn, nhìn quanh căn phòng địa lao âm u, vẫn không thể tin được Cửu gia lại để nàng làm việc này. Thì Văn Tu lật xem những bản khẩu cung của các nhân viên khả nghi, tiện tay dùng bút than viết lên sách, Hoàng Thành Tư Mật Thám, khẩu cung cũng ở đây. Tào Hưng Chiêu hơi ngưng thở, không hiểu sao Cửu gia lại nói cả chuyện này với nàng. Thì Văn Tu biết hắn lo lắng, liền viết, Vương Công Công bệnh nặng không dậy nổi, ta hiện giờ tiếp quản vị trí của ông ấy, phụ trách mọi việc trong chính điện. Vì vậy càng phải điều tra rõ ràng, nắm rõ thành phần nội tình của các bộ nhân viên, tránh sơ suất. Người không cần lo lắng, ta và Cửu gia cùng chung một thuyền. Ta suy nghĩ giống ngươi, chính là dùng hết khả năng, không tiếc bất cứ giá nào để phó tá Cửu gia lên ngôi. Nàng ngừng bút, rồi lại viết tiếp. Bất kỳ yếu tố nào có thể cản trở Cửu gia lên ngôi đều phải loại bỏ. Có những việc ngươi không tiện nói với Cửu gia, có thể nói với ta. Tào Hưng Chiêu dường như đọc hiểu được ý tứ ẩn giấu giữa những dòng chữ này. Chỉ một câu nói về việc tiếp quản vị trí của Vương Công Công đã đủ khiến mắt hắn kinh hoàng. Nàng không đặt mình ở vị trí phi tử của Ninh Vương, thậm chí không phải là bất kỳ phu nhân nào trong phủ. Theo ý nàng chỉ muốn giúp Cửu gia lên ngôi, bất kỳ chướng ngại vật nào nàng đều sẽ nghĩ cách rời đi. Cho dù là chính nàng, hắn không biết lúc này trong lòng mình là thả lỏng hay càng thêm căng thẳng, nhưng tóm lại trong lòng có chút rối loạn. Điều đầu tiên hắn nghĩ tới là, liệu Cửu gia có biết ý nghĩ của nàng như vậy không? Nếu biết, có lẽ ít nhiều cũng sẽ nổi giận chứ. Thì Văn Tu bắt đầu lật xem những cuốn sách ghi chép khẩu cung, tìm kiếm những điểm đáng ngờ và mối liên hệ tương quan. Nàng ghi chép tất cả vào sổ, biết Cửu gia cần khẩu cung của Hoàng Thành Ti, nàng liền tách riêng ra những bản khẩu cung có khả năng là của người Hoàng Thành Ti, xem xét kỹ lưỡng, cố gắng tìm ra manh mối từ những thông tin tưởng chừng vô dụng này. Cửu gia có hiểu rõ về việc điều tra Hoàng Thành Ti không? Tảo Hưng Chiêu gật đầu, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Thì Văn Tu quan sát thái độ của hắn, liền hỏi thêm về Hoàng Thành Ti. Tảo Hưng Chiêu hạ giọng, Hoàng Thành Ti phân tam ti, phụ trách cung cấm, tuần lư túc vệ và điều tra tình báo. Tuy là công khí, nhưng thực tế không thuộc quản lý của lục bộ, có việc có thể trực tiếp tâu lên thánh thượng, xem như là tư khí của hoàng gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy năm gần đây được thánh thượng sủng ái, ngày càng kiêu ngạo, trong triều trên dưới đều không muốn đối đầu. Bây giờ Cửu gia muốn xin chỉ điều tra, ai, đây không phải chuyện tùy tiện mà làm được. Hắn lại nói thêm với nàng về việc Hoàng Thành Ti hiện nay hoành hành bất pháp, kỷ luật lỏng lẻo. Hắn còn nói việc Cửu gia muốn có khẩu cung của Hoàng Thành Ti cũng không dễ, dù hiện đã bắt được vài người nghi là từ Hoàng Thành Ti, nhưng bọn họ chỉ cần viện cớ quan hệ trọng đại với thánh thượng, không thể thiếu tội tịch thu tài sản và giết cả nhà, nên dù có đánh chết cũng không khai ra. Hiện giờ chỉ có thể lui một bước tìm cách khác, làm một bản khẩu cung giả để đánh cháo. Thì Văn Tu chưa có khái niệm rõ ràng về Hoàng Thành Ti, nhưng điểm tư khí của thánh thượng này đã in sâu trong đầu nàng. Kẻ kia nhúng tay vào Hoàng Thành Ti, hẳn sẽ để lại chút manh mối chứ. Nếu điều tra, có lẽ thật sự có thể tìm ra được đầu mối gì đó. Nàng nhắm mắt, một lần nữa xem xét kỹ lưỡng những bản khẩu cung kia. Cách chương.